Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, chương 1721, Hạ Loan Loan. Hạ Tân tiếp thông cùng Hạ Loan Loan video điện thoại. Loan Loan, thiếu gia, từ trong video đều có thể nhìn ra. Hạ Loan Loan đoán chừng là mới tỉnh, sắc mặt tái nhợt, nhãn thần phiêu hốt. Môi đều hơi trắng bệch. Đây là ngủ nhiều ngày như vậy di chứng. Mới vừa dậy có chút không thích ứng. Tinh thần đều rất kiệt sức. Hạ Tân Nhu nói rằng, xin lỗi, bên này có một số việc, cho nên ta chỉ có thể tới trước. Ta không sao, thiếu gia không cần lo lắng. Hạ Loan Loan khẽ lắc đầu một cái. Hạ Tân cười cười, lần trước sự tình thực sự là khổ cực ngươi. Hạ Loan Loan ôn nhu trả lời, sẽ không, Loan Loan không cảm thấy khổ cực, có thể bang trợ thiếu gia. Loan Loan cảm thấy rất hài lòng, người không có việc gì thực sự là liền thật tốt quá. Mấy ngày nay Hạ Tân mí mắt trực nhảy, luôn cảm giác có người sẽ xảy ra chuyện, cũng may là không có sự tình. Hạ Loan Loan gật đầu. Thiếu gia bên kia tình thế hẳn rất khẩn trương a. Ta đi qua mới có thể giúp đỡ điểm vội vàng. Hạ Tân bên này tình thế quả thực rất khẩn trương. Đối phương đều đã có ám sát quyết định của chính mình. Hơn nữa, các loại tình thế rắc rối phức tạp. Mỗi người đều có lợi ích của mình điểm cùng với mâu thuẫn điểm. Hạ Tân mình nghĩ đầu óc đều muốn hôn mê. Hắn cũng hy vọng Hạ Loan Loan đến giúp đỡ, nhưng hắn coi như lại ngu xuẩn cũng biết, Hạ Loan Loan hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi thật tốt. Điều dưỡng một chút thân thể, nàng nhưng là kém chút bị chém đâu, nếu như quá vất vả, còn không biết muốn hạ xuống mầm bệnh gì. Hạ Loan Loan là nữ hài tử xinh đẹp, có thể không phải là mình loại này da dày thịt béo, bị nặng đến đâu tổn thương. Vài ngày là có thể bò dậy tháo hán tử. Cho nên Hạ Tân trả lời là, a, không cần, ta bên này tình thế hoàn hảo, người trước hết tại nhà nghỉ ngơi thật tốt a. Nhưng là Hạ Tân không cho Hạ Loan Loan phản bác, nói rằng, đương nhiên cũng không phải để cho ngươi hoàn toàn ở trong nhà nghỉ ngơi, còn có chút việc muốn ngươi làm, đợi lát nữa ta truyền cái video cho ngươi. Video rất dài, ngươi cũng không cần gấp, lúc rảnh rỗi liền giúp ta tìm tìm, khả năng đầu mối hữu dụng. Ngạch, Hạ Tân đều kiên quyết như vậy quyết định, Hạ Loan Loan cũng không có biện pháp phản bác nữa. Cực kỳ thông minh, nàng làm sao sẽ không hiểu Hạ Tân ý tứ. Nàng biết Hạ Tân đây là muốn tùy tiện tìm một chút sự tình phái nàng, để cho nàng tại nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Chính là nằm nhìn video mà thôi. Ngô, ta biết rồi. Hạ Loan Loan rất là thất lạc. Nàng kỳ thực rất muốn hầu ở Hạ Tân bên người, xem Hạ Tân một bộ dự định cúp điện thoại bộ dạng. Hạ Loan Loan liền vội vàng nói, cái kia thiếu gia, ta trước tiên đem lần trước sự tình với ngươi báo cáo xuống a. Tốt. Kỳ thực Hạ Loan Loan liền là nghĩ nhiều cùng Hạ Tân trò chuyện mà thôi. Nàng một người ở trong phòng cố gắng tịch mịch, nhất là còn có một lặng yên không tiếng động Vu Bạch Vân. Hạ Loan Loan đem đi Hạ Sơ Nghiên cái kia tình huống nhất ngũ nhất thập hồi báo dưới, bởi vì rất nhiều tình huống chỉ có một mình nàng biết. Nàng biết Hạ Tân khẳng định không biết cụ thể đi qua, đương nhiên nàng cũng đem Hạ Sơ Nghiên tình huống nói ra. Kỳ thực chính cô ta đối với Hạ Sơ Nghiên thân phận cũng không hiểu. Lại thật bất ngờ từ Hạ Tân cái kia phải đến mới tình báo. Hạ Tân cũng đem Tô Hiểu Hàm tình huống bên kia cũng giải thích dưới. Thuận tiện nói ra Tô Tiếu Danh nói sau lưng đại nhân, cùng với trước đây Hạ Uyên Hải tìm quỷ bổ toàn di sách chuyện. Hạ Tân cảm giác Tô gia, Tô Hiểu Hàm trong máu có bí mật. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được máu kia cùng quỷ huyết bắt đầu phản ứng. Tình báo này làm cho Hạ Loan Loan thật bất ngờ. hai người lẫn nhau đem cạnh mình chuyện đã xảy ra đều nói dưới. Sau đó lại hơi chút thảo luận dưới, nhưng mà cũng không có kết quả. Nhìn sắc trời dần tối, hai người mới treo hạ điện thoại, ngoặc kép chấm chấm, cái kia thiếu gia, ngươi nhiều bảo trọng, ân, ngươi cũng là, ngươi bây giờ liền chớ suy nghĩ quá nhiều, lấy dưỡng sinh thể làm trọng, ta biết mau trở về xem ngươi, ân, Hạ Loan Loan cúp điện thoại, nhẹ nhàng bước liên tục đi tới hóa trang trước kính, nhỏ giọng thì thầm, quỷ ghét hai đại đệ tử, Tô Tần, Trương Nghi, người của Tô gia, Tô Hiểu Hàm, cái kia người của Trương gia, chẳng lẽ là Sơ Nghiên? Luôn cảm thấy quỷ trong gen còn cất giấu bí mật kinh người. Vì sao đặc biệt đem bên trong xa nhau, còn phân ba phần, là vì để tránh cho cái gì không? Xem ra Sơ Nghiên lợi hại như vậy, đúng là cùng quỷ gen có quan hệ. Hạ Loan Loan trong lúc suy tư, phát hiện mình trong kính sắc mặt cư nhiên như thế tái nhợt. Ánh mắt cũng không có tinh thần gì. Nghĩ thầm, sớm biết hẳn là trước rửa cái mặt, biến hóa cái trang lại nghe điện thoại. Bộ dáng như vậy, hắn làm sao lại để cho ta đi ra ngoài a? Hạ Loan Loan nói, nhắm mắt lại, chậm rãi cởi ra trên người trắng tinh áo sơ mi. Chỉ mặc nhất kiện hung y, lộ ra trắng như tuyết ngực. Bụng dưới, lại một chút quay lưng lại, sau đó dừng lại, Hạ Loan Loan tìm một lúc lâu, mới cắn răng mở mắt, nàng có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái, sau đó một chút chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn trong kính sau lưng của mình. Khi nhìn đến trong nháy mắt, kinh ngạc lập tức mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy mình phía sau lưng, tại nơi nguyên bản đẹp mắt. Tuyết trắng bóng loáng chỗ sau lưng, từ sau bối vai phải đến sau lưng bên trái bụng dưới vị trí. Tà hoa hạ một đạo vặn vẹo dấu vết, nhìn qua liền cùng một cái màu xám cho đại trùng tử tựa như. Tà ghé vào sau lưng của nàng bên trên, Hạ Loan Loan nhất thời lộ ra vẻ mặt biểu tình hoảng sợ. Nhãn thần run rẩy, cả người vô lực kém chút té ngã. Nàng liền vội vươn tay đỡ cái ghế bên cạnh. Làm sao sẽ dài như vậy, khó coi như vậy? Hạ Loan Loan khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch một mảnh, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nàng cũng không ngoại lệ. Trước đây nàng kỳ thực cũng không còn để ý như vậy, chỉ là gần nhất bắt đầu, hơn nữa lưu ý rất muốn ở thích mặt người trước biểu hiện ra chính mình mỹ lệ xinh đẹp một mặt. Nhưng bây giờ cái này phía sau lưng, nàng cũng không dám cho Hạ Tân xem. Uống thuốc đi, trong lúc suy tư truyền tới từ phía bên cạnh Vu Bạch Vân thanh âm. Hạ Loan Loan vừa quay đầu, lúc này mới phát hiện, Vu Bạch Vân không biết lúc nào tiến vào. Nàng cũng từ từ quen dần, người này không chỉ có bước đi không có tiếng, xuất liên tục hiện, cũng làm cho người không có nửa điểm cảm giác. Vu Bạch Vân trong mồm còn ngậm khỏa kẹo que, sau đó đem thuốc bỏ vào trang điểm trên bàn. Chính ngươi có thể uống thuốc a? Ân, ngày đó ngươi bảo đích đảo khoái, không chạy đó không phải là chờ chết sao? Vu Bạch Vân đương nhiên trả lời. Hạ Loan Loan không có ở chuyện này bên trên quấn quýt. Nàng đưa tay sờ một cái phía sau lưng, còn có thể cảm nhận được nguyên bản bóng loáng phía sau lưng. Sờ lên đều bởi vì cái kia sẹo quan hệ biến thô tháo. Ngươi có biện pháp nào không? Đem cái này sẹo diệt chứ? Ồ, ngươi cái này có điểm kinh khủng. Vu Bạch Vân nhìn một chút Hạ Loan Loan sau lưng nói, bình thường người ở đâu có ngươi dài như vậy, nhưng lại sâu như vậy sẹo, có cũng chết sớm a. Hạ Loan Loan tức giận trả lời, không cần phải ngươi nói cho ta biết. Ta biết ta nhặt về một cái mạng, nhưng biến thành như vậy còn không bằng đi tìm chết đâu. Tí tí, Vu Bạch Vân khẽ gật đầu một cái cảm thán nói. Những cái này mỹ dung tẩy sẹo sản phẩm đoán chừng là đi không được rớt. Quá lớn, ta biết, nhưng lại khó coi như vậy. Không phải cần ngươi nói, ta thấy được, kỳ thực, cái này còn không là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất vấn đề là, Vu Bạch Vân không sao cả, cười cười nói. Tương lai làm sao đối mặt Hạ Tân a? Ngươi suy nghĩ một chút, nói không chừng cái nào lúc trời tối, hai ngươi làm xài liệt hỏa, cảm tình ấm lên đến cháy. Hạ Tân thú dục lên đây, vội vội vàng vàng mới cởi quần áo ngươi, chứng kiến một cái dài như vậy khó coi như vậy xẻo. Tí tí, nhất thời liền tính trí hoàn toàn không có, cái này dễ nhìn đi nữa bánh gato, mặt trên nhiều một tái côn trùng, người bình thường cũng không dưới khóe miệng. Hạ Loan Loan lúc đó đã bị tức nổ tung, hung hăng trợn mắt nhìn Vu Bạch Vân liếc mắt, tức giận nói, ta đây cũng biết, không cần phải ngươi nhắc nhở ta, ngươi có thể nói điểm ta không biết sao? Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Ngươi không biết à? Vu Bạch Vân cầm ngón trỏ cùng ngón cái chuyển trong miệng kẹo que. Trêu đùa, đúng rồi, ngươi suy nghĩ một chút. Đến lúc đó hắn lòng như lửa đốt sẽ đi làm nha. Dù sao, bên cạnh hắn cô gái xinh đẹp nhiều như vậy, từng cái đều không kém ngươi. Nếu bên này không dưới cửa, cũng chỉ có thể đi những người khác bên kia cứu hòa. Ai, thực sự là thương cảm. Đến lúc đó, ngươi chỉ có một người. Hạ Loan Loan, ba, vỗ bàn một cái. Vỗ án, gắt gao nhìn chằm chằm Vu Bạch Vân nói. Không phải cần ngươi nói ta cũng biết. Ngươi là dự định tức chết ta. Xong hết mọi chuyện có phải hay không? Ta biết ngươi nhìn ta không hợp mắt. Ta còn nhìn ngươi không hợp mắt đâu. Ngươi khó chịu tới chiếu cố ta, ta cũng không thoải mái ngươi. Về sau không cần ngươi chiếu cố, tự ta có thể làm. Vu Bạch Vân cười cười nói, như vậy sao được? Hạ Tân nhưng là cố ý, tự ta sẽ cùng hắn giải thích. Như vậy ngươi yên tâm a. Được rồi, nếu là ngươi cường liệt yêu cầu, là ta cường liệt yêu cầu. Ngươi có thể vội vàng ngươi chuyện mình đi, không cần phải xen vào ta. Được chưa? Vu Bạch Vân nhún vai nói, tùy ngươi, ta đều có thể. Nói xong, liền đi ra cửa. Hạ Loan Loan thở phì phò nhìn chằm chằm Vu Bạch Vân bối ảnh nói, mới đối với ngươi có điểm hảo cảm, ngươi liền không phải phải cùng ta đối nghịch phải, như ngươi vậy chắc là sẽ không có bằng hữu. Thật sao? Vu Bạch Vân cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng. Hạ Loan Loan lần nữa thở phì phò chừng nàng một cái nói, quên đi, phòng chừng ngươi cũng không nghĩ muốn bằng hữu. Hạ Loan Loan cuối cùng liếc nhìn mình trong kính, sau đó vẻ mặt chán nản úp sấp trên bàn, một bộ hận không thể cũng không tiếp tục bò dậy dáng vẻ. Mà bên kia, Hạ Tân đang cùng Hạ Loan Loan đi qua nói sau đó, lại nhìn một chút tin nhắn ngắn. Ngược lại là bỏ vào Lạc Thủy Linh lập tức sẽ thi cuối kỳ. Cực kỳ lo lắng thi rớt sẽ cho Hạ Tân mất mặt tin nhắn ngắn. Hạ Tân cũng trở về cái, chúc thi cuối kỳ thuận lợi, không nên quá lo lắng, bình thường phát huy là tốt rồi tin nhắn ngắn. Không nghĩ tới lập tức bỏ vào đối phương hồi phục, ca ca, chúng ta đã thi xong, đều đang đợi thành tích. Hạ Tân lúc này mới phát hiện, cái kia đều là tốt mấy ngày trước tin ngắn, nhất thời rất là xấu hổ, vội vã đáp một câu, đối với, đã thi xong liền cẩn thận chơi a, chớ để ở trong lòng, bởi vì ngươi lo lắng nữa, thành tích cũng sẽ không thay đổi, tựa như Hạ Tân đi qua giống nhau, hắn liền chưa bao giờ lo lắng, thành tích vẫn cực kỳ ổn định ở thứ nhất đếm ngược vị trí. Rất dễ dàng tìm được. Vậy ca ca, tìm được Dạ Dạ rồi sao? Hạ Tân một cái trầm mặc, vừa định đáp lời, liền nhận được Hạ Triều Tông điện thoại. Huy, thúc thúc. Lời nói của đối phương cũng rất đơn giản, lập tức tới ngay, 9 điểm đi qua gặp người. Nói xong liền cúp. Hạ Tân vội vã nhìn đồng hồ tay một chút, đã 8:40, vội vã khoác bộ quần áo, liền đi ra cửa thấy Trác công tước. Hạ Tân biết trên người đối phương nhất định nắm giữ cực độ tình báo quan trọng, thậm chí là